gặp nhau lúc thời gian yên lặng. Chương 9, góc chuyện audio.com. Một lần tình cờ An Ninh biết được sau ca hội ngày hôm ấy có chuyện xảy ra, là chuyện kinh thiên động địa. Nguyên nhân là sau ngày hôm ấy có ảnh được đưa lên, mà người đưa lên lại chính là Nhất Thể Cơ. Nội dung rất đơn giản, là để đáp trả lại nhóm anti-fan mắng chửi quy ẩm phụ lòng thần tượng của họ. Chỉ có 2 bức ảnh. Xuất phát từ Kiêu Kiêu, một người đàn ông không may để bạn gái mình có thai, người kia không muốn đứa bé này, để bạn gái kia đi phá, đồng thời hai người ước định mùa xuân năm sau sẽ kết hôn. Mà hai người kia, một là Hà Liễu Chiêu Phong, người còn lại cũng khá nổi danh trong võng phối, là Tiêu Tiêu. Fan hai nhà cãi nhau một trận lớn, rất nhiều người quay sang phê phán Hà Liễu Chiêu Phong. Bước chuyển quan trọng chính là xế chiều ngày hôm ấy. Có một bức ảnh khác được đưa ra, chứng minh rằng hai bức ảnh kia là do BTS mà thành, đồng thời cũng lớn tiếng lăng mạ Tiêu Tiêu. Sau đó Tiêu Tiêu nhịn không được cũng đáp trả lại, cứ như vậy mà chiến tranh nổ ra. Cuối cùng Tiêu Tiêu bị một nhóm fan nhân danh công lý mắng là làm vấy bẩy võng phối. An Ninh biết chuyện này từ một người đáng ra không nên cùng cậu có bất kỳ liên hệ nào à? Không, là trừ tình địch ra thì không nên cùng cậu có bất kỳ liên hệ nào. Thật là quân duyệt, cái người muộn tao thích buôn chuyện này trong lúc trò chuyện với một người mới vào tên Tiểu Bạch, cứ như vậy mà tuôn ra hết. Rồi cũng cứ như vậy mà An Ninh nhìn thấy. An Ninh tò mò hỏi Áo Giáp rằng Tiêu Tiêu đã xảy ra chuyện gì. Áo Giáp thao thao bất tuyệt thuật lại hết cho An Ninh nghe. Đầu tiên là, một bức ảnh BTS bị lộ ra đoạn chat thị uy với Quy Ẩm. Không biết thế nào mà bức ảnh BTS kia lại đến tay Nhất Thể Cơ. Kỳ thực chuyện này chỉ có Nhất Thể Cơ mới biết, là do cô xem trộm máy tính của anh họ Văn Nhất Minh. Đương nhiên, Nhất Thể Cơ Văn Nhất Văn nhìn thấy liền đi chất vấn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu làm bộ dạng cô thực sự nghĩ tôi có khả năng làm sao. Quy Ẩm có không ít chuyện tốt à, thuận tiện kích thích Nhất Thể Cơ một câu. Có bản lĩnh thì mang ảnh chụp ra công bố đi. Vì vậy Nhất Thể Cơ quê quá hóa khùng đem đoạn ảnh chụp kia đến diễn đàn hưởng phấn, bày tỏ đôi cầu nam cầu nữ kia đã làm anh họ cô bị tổn thương sâu sắc. Tin này lan rộng được một thời gian, chính Tiêu Tiêu lại hóa thân thành Chính Nghĩa, đưa ra bằng chứng bức ảnh kia là BTS, sau đó kéo theo Roy ra, nha nha cùng Áo Giáp tự mắng chửi chính bản thân mình. An Ninh nghe xong cái hiểu cái không, thực sự, quá thâm sâu, cậu mở trò chuyện riêng với Tiêu Tiêu ra. Diệp Thử, Tiêu Tiêu, có ở đây không? Tiêu Tiêu, ở, Diệp Thử, Tiêu Tiêu, sao lại làm vậy, lại tự khiến mình trở thành người xấu. Tiêu Tiêu, à, vì một người thôi. Diệp Thử, Hà Liễu Chiêu Phong. Tiêu Tiêu, cái người kia cho dù đã chết cũng không được an ổn, không biết kiếp trước đã nợ gì đây. An Ninh sửng sốt. Tiêu Tiêu, chính là biết An Liễu đi, mới có thể. Biết em ấy đã không còn, Tiêu Tiêu cũng không nói gì. Trong mắt Tiêu Tiêu, Diệp Thử chỉ là một người ngu ngốc ái mộ An Liễu. Con nói cũng không hiểu. An Ninh thật hâm mộ An Liễu, em ấy có người vì em mà nguyện ý rời bỏ võng phối là Kiến Phùng Sáp Côn, có người thích em đến mức có thể tự lừa dối bản thân là Quy Ẩm, có người bạn luôn ở bên cạnh là Quế Hoa, còn có một người vì em ấy mà cố gắng hết thảy, cả việc tự biến mình thành người xấu cũng không màng. Em ấy có nhiều người ái mộ, lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ em như thế. Mấy em gái trong tổ kịch lúc nào cũng nói, góc chuyện audio.com, giới võng phối rất loạn. Nước rất sâu, thế nhưng tại đây, nơi hỗn loạn nhất trong võng phối, lại khiến người ta bị cuốn hút đến vậy. An Ninh đột nhiên cảm thấy vui vẻ cậu lại có thể xuất hiện ở nơi này. An Ninh cho rằng, quan hệ của Hà Liễu Chiêu Phong và Quy Ẩm chỉ đành phải dứt khoát. Kịch của Hà Liễu Chiêu Phong vẫn ra đều, thời gian một năm cũng đã qua phân nửa, chỉ còn nửa năm nữa thôi là sẽ hết. Nửa năm này cậu sẽ chậm rãi phát từng ca khúc, thế nhưng kế hoạch tiếp theo lại ngoài suy đoán của cậu. Trong kế hoạch viết là một kịch mới, tác giả tên là Phong Diệp, chỉ viết hơn một chương tựa hồ như kể lại, cố sự không dài, bình luận rất nhiều, tác phẩm bỏ đấy đã được 5 năm, phía dưới không ít người muốn xin bản quyền thế nhưng tác giả cũng không trả lời. Chỉ là trong thông cáo có viết tác phẩm đã được ủy quyền phát hành. An Ninh cũng chưa đọc chuyện này, cậu đang gặp vướng mắc. Không biết tìm ai, chính cậu là kế hoạch thì không thể, vốn An Liễu ghi rằng đi tìm. Tiêu Tiêu, cô ấy sẽ giúp An Ninh tìm người hỗ trợ. Thế nhưng danh tiếng Tiêu Tiêu mấy tháng trước đã bị phá hủy. Diệp Thử hiện tại ở một nhóm tên là Ha Ha, cái tên rất là ba chấm. Thế nhưng những người ở đây bao gồm có Quy Ẩm, Hà Liễu Chiêu Phong, Cá Chua Ngọt, Nhất Thể Cơ, Sawa. Đã từng hợp tác nên đều là những cái tên quen thuộc. Trong đó, làm kế hoạch mà An Ninh thân nhất chỉ có hai người. Một là Châu Quang Bảo Khí, hai là Nhất Thể Cơ. An Ninh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng dùng thân phận Diệp Thử đi tìm Nhất Thể Cơ. Diệp Thử, Cơ Cơ tỷ tỷ, Nhất Thể Cơ chị đây, sao cậu lại cũng học cái thói xấu này vậy? Diệp Tử Cơ tỷ, trong tay em có một tác phẩm đã được trao quyền, nhưng không có kế hoạch, chuyện đã được sửa tốt rồi, tác giả cũng tương đối nổi, chị nhận không? Nhất Thế Cơ, gần đây chị hơi bận, mà thôi, xem chút rồi hẵng nói, em gửi qua đây đi. Diệp Tử đem văn kiện tên 833.747. TT, gửi cho Nhất Thế Cơ. Nhất Thế Cơ thuận tay mở ra, liếc một chút, liền kinh ngạc, Nhất Thế Cơ, mùa thu không có lá rơi. Phải là mùa thu không có lá rơi không vậy? Sao cậu lại được ủy quyền vậy? Thật không khoa học, cái này thật không khoa học. Diệp Tử, vậy, Cơ tỷ nhận sao? Nhất Thế Cơ, nhận. Đương nhiên là nhận rồi. Chị xin quyền tác phẩm này lâu lắm rồi. Em không biết chị đi xin bao nhiêu lần đâu, lần nào cũng viết bình luận rất dài. Không biết đã không tìm chị. An Ninh có hơi phúc hắc một chút. Nhất Thế Cơ, ha ha ha, thật cao hứng quá, muốn khóc quá đi thôi. An Ninh có chút nghi hoặc, không phải chuyện BL thông thường sao? Làm gì đến mức như vậy? Diệp Tử, được rồi, tác giả nói có thể trao quyền, nhưng cô ấy có hai điều kiện. Nhất Thế Cơ, điều kiện gì? Chẳng lẽ là, người đó thèm muốn, chỉ, từ lâu rồi sao? Diệp Tử, ặc cái gì vậy? Tác giả nói, đầu tiên, chị phải tìm được một nhóm tốt nhất nhận kịch này, thứ hai, chủ dịch thụ tác giả đích thân yêu cầu phải là Hà Liễu Chiêu Phong. Bất quá, nếu thực sự em ấy không được, có thể thay đổi người, nhưng phải đảm bảo kịch làm thật tốt. Những lời này An Ninh không có đánh ra. Cậu nhìn ra được đây là tác phẩm mà An Liễu vô cùng yêu thích. Nhất Thế Cơ, An Ninh có chút khẩn trương, cậu biết Nhất Thế Cơ có đôi chút thành kiến với Hà Liễu Chiêu Phong. Diệp Tử, không được sao? Hà Liễu Chiêu Phong, góc chuyện audio.com. Nhất Thế Cơ, không phải, cậu ấy rất được, thực sự rất được, hai yêu cầu này vô cùng hợp lý. Chị cũng định chọn Chiêu Phong giống Phong Diệp vậy, chỉ là chị đang suy nghĩ, Trần Tu có nên dùng anh ấy hay không? Diệp Tử, anh ấy. Nhất Thế Cơ, được rồi Diệp Tử, chị nhận, em vẽ banner đi nha, banner lần này đừng nghĩ cứ vẽ là qua cửa nha, chị là, dùng tính mạng mình để làm kịch này đấy. Ngày hôm sau, An Ninh rốt cuộc hiểu được, dùng tính mạng để làm bộ kịch, nghĩa là như nào, nhóm tốt nhất trong mắt Nhất Thế Cơ chính là như này. Staff, kế hoạch Nhất Thế Cơ, đạo diễn Roi Ra Khỏa Thân. Biên kịch Phong Diệp, trang trí Diệp Tử, giám sát Áo Giáp Nhập Trận, hậu kỳ Dã Quốc, S Hà Liễu Chiêu Phong, tuyên truyền Tiêu Tiêu, cast, Phong Diệp Hà Liễu Chiêu Phong, Trần Tu Quy Ẩm, cha Trần Trường Minh, cha mẹ Phong Diệp Thuật Hồn, Nhạc Nhạc, dẫn chuyện Cá Chua Ngọt, Niếp Do Cầm Thật Là Quân Duyệt, Dương Liễu Cử Bộ Vô Song, ông chủ Hàn Kiến Phùng Sáp Côn, Phong Diệp Hồi Trẻ Nói Mớ, Dương Liễu Hồi Trẻ Quế Hoa Liên Tử Cao, Trần Tu Hồi Trẻ Nhạc Nhạc. Ông cụ, ông chủ tòa soạn báo, nữ bí thư, mẹ Trần, mập mập Quang Vinh, em gái nhỏ, em trai nhỏ Thanh Minh. Cầm đầu nhóm côn đồ lưu manh giáp, tổ kịch đầy tinh anh xuất chúng cứ thế ra đời. Khách chương.